đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 398, chương 398, phục. 4 càng cầu đặt mua. Lục Châu lời nói này, cũng là tại lĩnh hội thiên thư thời điểm, đã nghĩ kỹ diễn đạt. Thẩm Lương Thọ đã là bạch bảng thứ nhất, mặc kệ làm sự tình là hắc còn là bạch, dù sao đều không có quan hệ gì với mình. Có thể chuyện hôm nay, không thể tha thứ, cái này 3 điểm, xem như rất hợp lý trừng phạt. Nhưng mà, cái này 3 điểm, lại tại Thẩm Lương Thọ đám người nghe tới. Chân mày cau lại, trong trang viên cái khác tu hành giả, hai mặt nhìn nhau, đối mặt Thẩm lão gia, còn có thể nói ra cái này lời nói. Hắn là có cái gì sức lực? Chu quản sự thầm kêu không ổn, có chút bận tâm lui về sau 2 bước. Hắn nguyên bản liền bị trọng thương. Nếu là song phương thật đánh lên, hắn sao đều là thua thiệt phần. Thẩm Lương Thọ không những không giận mà còn cười, vỗ tay nói, lão tiên sinh, cái này vui đùa thật là không có chút nào buồn cười. Lão phu từ trước đến nay không nói đùa. Lục Châu nghiêm túc nói. Thẩm Lương Thọ nhíu mày, trên đời này có thể để cho Thẩm Mỗ thần phục người, giải rác có thể đếm được. Thẩm Mỗ cả đời chỉ phục 2 người. Ồ, đệ nhất nhân chính là đương kim Vĩnh Thanh bệ hạ. Sau khi nói đến đây, hắn không có động tác, lại mở miệng, liền hai tay chắp tay. Người thứ hai chính là Ma Thiên Các tổ sư gia, kia là Thẩm Mỗ kính ngưỡng người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chu quản sự hoàn toàn chính xác không có nói láo lời nói. Cái này Thẩm Lương Thọ thật đem lão phu làm thần tượng. Bạch bảng đệ nhất đem hắc bảng đệ nhất làm thần tượng. Việc này suy nghĩ một chút liền đều châm chọc. Tiểu Diên Nhi phốc phốc cười nói, cái kia ngươi vội vàng xuống tới quỳ bái ta sư phụ a. Lời nói này rất chân thành, rất chân thành, nhưng là tại Thẩm Lương Thọ nghe tới, lại là rất rõ ràng khiêu khích. Phong Bình, Thẩm Lương Thọ phất, Phong Bình ánh mắt lăng lệ, thân hình khẽ động, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Đạo ẩn, cộng thêm Hạo Nhiên Thiên Cương. Đám người không chớp mắt nhìn xem toàn lực ứng phó Phong Bình. Tiểu Diên Nhi vừa định muốn động thủ, liền nhìn thấy sư phụ giơ tay lên. Sư phụ đã xuất thủ. Cái kia ổn, Lục Châu trong lòng bàn tay nổi lên từ lôi đồng dạng quang hoa. Khúc cánh tay hướng về phía trước đẩy. Cái này không phải chí mệnh nhất kích, mà là lôi cương. Nhất đạo tử lôi giống như trưởng ấn, đối diện mà đi, thần đình khí tức, Phong Bình không có coi ra gì, chỉ nhìn phía trước Lục Châu. Ngay tại hắn sắp đụng phải Lục Châu thời điểm, cái kia đạo tử lôi giống như lôi cương đánh tới, chính giữa hắn bộ ngực. Cái gì đạo ẩn, cái gì Hạo Nhiên Thiên Cương, còn chưa kịp thi triển, liền ngã bay ra ngoài. Phong Bình đầu trống rỗng, ngửa mặt lên trời hướng lên, đồng thời nhìn thấy trên bầu trời hạ xuống tử lôi, không khỏi thất thanh nói, lôi cương, oanh, nhất đạo lôi cương đánh trúng Phong Bình, phốc, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, phù phù rơi vào trên mặt đất, đan điền khí hải, liền giống như là bị người hung hăng trọng truy thoáng một phát, không có sức phản kháng. Lôi cương chí mạng xác suất rất thấp, nhưng là cái này trọng thương xác suất, coi như không tệ. Trung quy là phát động, cả cái viện lạc bên trong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, lặng ngắt như tờ. Chu quản sự hai chân lắc một cái, ngồi liệt trên mặt đất, mặt xám như cho, cái này là thần đình, cái này mẹ nó là thần đình. Thần đình có thể một chiêu trọng thương tứ diệp nguyên thần cao thủ Phong Bình. Lừa gạt quỷ đâu, đồng dạng chấn kinh, không chỉ là Chu quản sự, còn có Thẩm Lương Thọ. Thẩm Lương Thọ tu vi cũng chỉ là cao hơn Phong Bình nhất diệp mà thôi. Xem như miễn cưỡng tiến nhập ngũ diệp đại tu hành giả cánh cửa. Có thể là đối mặt một chiêu đánh bại Phong Bình lão giả, hắn lòng tin dao động. Việc đã đến nước này, Thẩm Lương Thọ đã đâm lao phải theo lao. Hắn vung tay lên, cái khác toàn bộ tu hành giả treo lơ lửng giữa trời. Đến bốn phía, đem Lục Châu cùng Tiểu Diên Nhi bao bọc vây quanh. Hồ đồ ngu xuẩn không thay đổi. Lục Châu lắc đầu. Tiểu Diên Nhi liếc mắt nói, ngươi cái này người thật ngu xuẩn. Ngươi đã cái này sùng bái ta sư phụ, còn không vội vàng cầu xin tha thứ. Hả? Thẩm Lương Thọ nở nụ cười lạnh. Nói ra, tiểu nha đầu, thẩm mỗ có thể ngồi lên bạch bảng đệ nhất bảo tọa. Há lại sẽ dễ dàng bị lừa gạt. Bắt lấy bọn hắn, ra lệnh một tiếng, rất nhiều tu hành giả vây lại. Hắn đương nhiên sẽ không tin. Hắn sớm đã đem cơ thiên đạo chân dung treo ở thư phòng bên trong ngày ngày chiêm ngưỡng. Trước mặt người, kém xa, cái này cũng trách không được Lục Châu. Dù sao cơ thiên đạo không chảy vuốt, tăng thêm lớn tuổi, đầu tóc rối bời, tính tình nóng này, hiện nay một cái tiên phong đạo cốt, còn có chút nhã nhặn lão nhân đứng tại mặt trước, tự nhiên là khác nhau quá lớn. Tu hành giả nhóm cùng tiến lên thời điểm, Thẩm Lương Thọ thì là khống chế phi liễn, hướng phía không trung bay đi. Bệ Ngạn, Ngao cũng không biết từ cái nào xó xỉnh bên trong phát ra ngoài thanh âm. Bệ Ngạn từ trong bóng tối băng băng mà tới, hướng phía bốn phía tu hành giả nhào tới. Tu hành giả nhóm sợ hãi không thôi, lập tức bối rối không chịu nổi, giống như năm bè bảy mảng. Có Bệ Ngạn đối phó những này đê giai tu hành giả, không thành vấn đề. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 10 điểm công đức. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 10 điểm công đức. Lục Châu cũng không thèm để ý cái này điểm công đức, mà là nhìn xem vừa thăng vào không trung phi liễn. Thẩm Lương Thọ nói ra, bút chướng này, ta ghi nhớ, chúng ta sau này còn gặp lại. Có phi liễn tại thân, hắn tự tin có thể trốn được. Lục Châu sắc mặt như thường, tay trái nhấc lên, tay phải đi theo nâng lên, ngưng khí thành cương, một chương màu lam nhạt cung tiễn hình thành. Ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa ở giữa cũng là lam sắc tiễn cương. Từ vô thủy đến, tại chư hữu bên trong, trằn trọc luân hồi thụ sinh, đều là tất biết. Não hải bên trong hiển hiện ngày đó một tiễn xuyên vân, xạ kích tọa kỵ ba vu một màn, thiên thư phi phàm lực lượng quanh quẩn tại tiễn cương phía trên. Tiễn cương rời dây cung, màn đêm phía dưới, liền giống như là lam sắc pháo hoa, phá không mà đi, cùng nguyệt quang hòa lẫn, lôi ra cái đuôi thật dài. Thẩm Lương Thọ cảm giác được sau lưng đánh tới quỷ dị thanh âm. Nhìn lại, đó là cái gì? Tiễn cương, liều mạng mở ra pháp thân, cương khí hộ thân bao khỏa toàn thân. Phốc, tiễn cương liền giống như là xẹt qua đậu hũ, xuyên thủng pháp thân, đồng thời xuyên thủng đan điền của hắn khí hải. Xạt xoạt, phi liễn vỡ vụn, Thẩm Lương Thọ từ không trung rơi xuống. Tiểu Diên Nhi tại chỗ nhảy lấy vỗ tay. Chúng chúng, sư phụ, ta cũng muốn học bắn tên. Lục Châu lại không phải rất hài lòng lắc đầu. Một tiễn này, nếu là thả trên vị danh kiếm, đủ dùng chém giết ngũ diệp cao thủ. Đồng dạng là 1/3 phi phàm lực lượng. Lúc trước dùng vị danh kiếm, dùng túc trụ tùy niệm thần thông chém giết kiếm Si La Trường Khanh. Hiện tại, lại chỉ có thể đem ngũ diệp Thẩm Lương Thọ đánh rơi. Không có thiên giai vũ khí, lại là viễn trình, uy lực xác thực yếu rất nhiều. Bất quá, một tiễn này xuyên thủng Thẩm Lương Thọ đan điền khí hải, chẳng khác gì là phế hắn tu vi. Oanh, Thẩm Lương Thọ đập phá nóc phòng, lại từ phía trên lăn xuống dưới. Sau khi rơi xuống đất, mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà nhìn xem Lục Châu. Cùng lúc đó, Bệ Ngạn đã đem chung quanh tu hành giả thanh lý hoàn tất. Cả cái trang viên khôi phục yên tĩnh. Lục Châu một bên vuốt râu, một bên nhìn trên mặt đất Thẩm Lương Thọ. Nói ra, lão phu đã cho ngươi cơ hội, ngươi không trân quý. Thẩm Lương Thọ sắc mặt cực kỳ khó coi, chịu đựng đan điền khí hải đau đớn. Hỏi, ngươi, đến từ La Tông? Tiểu Diên Nhi nói. Phi, cái gì cầu thí La Tông? Lục Châu cũng không thèm để ý những này, trầm giọng nói, ngươi bây giờ có thể phục. Thẩm Lương Thọ nằm dạp trên mặt đất. Phục, ta phục, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.